Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 149, ngươi là lôi thần chi tổ, Lộ Nhất Bình. Gocchuyenaudio.com, Yên Thủy kiếm, Sa Đông Dương nghi hoặc nói ra. Kiếm này đích thật là chúng ta gia truyền đồ vật, nhưng là ta cũng không biết kiếm này gọi Yên Thủy kiếm. Lộ Nhất Bình hơi nhướng mày, lúc đầu, hắn còn muốn từ Sa Đông Dương trong miệng biết được có quan hệ lạc thủy sự tình, hiện tại Sa Đông Dương ngay cả kiếm này là Yên Thủy kiếm cũng không biết, chỉ sợ thì càng không biết lạc thủy sự tình. Người tổ tiên, thế nhưng là Sa Tử Bằng. Lộ Nhất Bình hỏi, Sa Tử Bằng, Sa Đông Dương lắc đầu. Ta tổ phụ gọi Sa Quốc Hoa, là mười mấy vạn năm trước Tử Điện Cung lão tổ. Tử Điện Cung, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu ngoài ý muốn. Sa Đông Dương gặp Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu thần sắc, không khỏi kỳ quái. Vậy ngươi tổ phụ còn tại? Lộ Nhất Bình hỏi, ngươi có thể nhận biết Hoàng Nguyên Đông? Hắn năm đó cũng là Tử Điện Cung lão tổ một trong. Sa Đông Dương lắc đầu, chưa nghe nói qua, sau đó hỏi, không biết Lộ Đại Nhân tìm người này chuyện gì? Ta có chút sự tình muốn hỏi hắn. Lộ Nhất Bình nói ra, vậy ngươi tổ phụ còn tại? Sa Đông Dương chần chờ một chút nói ra. Năm đó Tử Điện Cung hủy diệt, ta tổ phụ may mắn chạy ra, bất quá ta cũng có chút năm không có gặp ta tổ phụ, hắn còn sống hay không ta cũng không rõ ràng. Lộ Nhất Bình lúc đầu lòng sinh hy vọng, nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề, có chút thất vọng, nói ra. Ngươi về sau như biết tổ phụ ngươi tin tức còn thỉnh cầu cáo chi. Sa Đông Dương thụ sủng nhược kinh, nói ra. Xin mời Lộ Đại Nhân yên tâm, ta như vừa có tổ phụ tin tức tất nhiên trước tiên cáo chi Lộ Đại Nhân. Lộ Nhất Bình cũng không có ở trên cái đề tài này nói tiếp, ngược lại hỏi. Tiểu điếm lão bản nói, người đang tìm có thể kích thích Hắc Long cầm người. Sa Đông Dương gật đầu, nói ra. Vâng, chần chờ một chút, nói ra. Không dối gạt Lộ Đại Nhân, ta được đến một tấm cầm thánh cung tàng bảo đồ. Cầm thánh cung, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu kinh ngạc. Từ xảo âm tấm kia thuyết mãn càn khôn chính là năm đó cầm thánh cung cung chủ đàn. Không nghĩ tới Sa Đông Dương đạt được cầm thánh cung bảo tàng đồ. Cái này cầm thánh cung bảo tàng đồ ta được đến đã nhiều năm, một mực nghiên cứu, nhưng là từ đầu đến cuối không có bất kỳ kết quả gì. Sa Đông Dương bất đắc dĩ nói, muốn mở ra cầm thánh cung bảo tàng đồ chi bí, chỉ có cầm đạo vô thượng cao thủ mới được, ta cũng chẳng còn cách nào khác mới này ra hạ sách tìm kiếm người khác hỗ trợ. Ta cùng Cầm Họa Tông có chút ân oán, cho nên, lại không cách nào mời được đến Cầm Họa Tông một số cao thủ. Lộ Nhất Bình ư một tiếng, nói ra, cầm thánh cung bảo tàng đồ đâu, cho ta xem một chút. Sa Đông Dương đang muốn đem bảo tàng đồ lấy ra, đột nhiên, liền gặp phủ đệ hộ vệ một mặt kinh hoàng vọt vào, nói với Sa Đông Dương. Chủ nhân, người Thiên Thú Môn đến rồi. Sa Đông Dương biến sắc, Lộ Nhất Bình ngoài ý muốn Thiên Thú Môn. Lúc trước tiểu điếm lão bản nói hắn chủ tử gặp điểm phiền phức không cách nào chạy về, là bởi vì Thiên Thú Môn. Tại cửu thiên thập đại siêu cấp thế lực bên trong, Thiên Thú Môn xếp hạng thứ 7. Thiên Thú Môn, lấy ngự thú uy hiếp cửu thiên. Rất nhiều Thiên Thú Môn lão tổ thậm chí một chút phía dưới, liền có thể đem yêu thú khống chế, sau đó ngự thú giết địch. Nghe đồn Thiên Thú Môn một đời nào đó môn chủ thần hồn cường đại có thể một lần khống chế mấy vạn con yêu thú cường đại. Mời bọn họ tiến đến. Gocchuyenaudio.com, Sa Đông Dương chấn định lại, đối với thủ hạ hộ vệ nói. Không cần, lúc này, một đạo hơi phách lối tùy tiện thanh âm vang lên, liền gặp một người mặc da thú, dáng dấp thô kịch dâu quai nón trung niên nhân đi đến. Đối phương sau lưng, đi theo một đám Thiên Thú Môn cao thủ, có hơn 10 người. Người tới chính là Thiên Thú Môn lão tổ Phan Hồng Bình, một tôn cự đầu, là một vị có được 7 triệu đấu vị diện chi lực vị diện chi chủ sơ kỳ. Nguyên lai là Phan Hồng Bình huynh. Sa Đông Dương thấy là Phan Hồng Bình tự mình đến đây, tranh thủ thời gian đứng dậy. Sa Đông Dương mặc dù cũng là vị diện sơ kỳ, nhưng là chỉ có 2 triệu đấu vị diện chi lực. Nghe người thủ hạ nói, người trong phủ tới quý khách chính là mấy vị này. Phan Hồng Bình nhìn Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu ba người một chút nói với Sa Đông Dương. Bọn hắn là người mời tới giúp đỡ. Sa Đông Dương, người tốt nhất là đem bảo tàng đồ giao ra, không phải vậy, hôm nay trong tòa phủ đệ này, ai cũng không cách nào rời đi. Sa Đông Dương nhìn Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu một chút nói với Phan Hồng Bình. Phan Hồng Bình huynh, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu 2 vị đại nhân này. Phan Hồng Bình vung tay lên quát, không cần giới thiệu, ta không có công phu cùng các ngươi nói chuyện phiếm, ta hỏi một câu nữa, bảo tàng đồ đâu? Đúng lúc này, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, bảo tàng đồ ta muốn, các ngươi có thể đi. Phan Hồng Bình quay đầu lại, nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lúc này, Phan Hồng Bình sau lưng một tên Thiên Thú Môn cao thủ trên trước nở nụ cười. Ngươi muốn rồi, tiểu tử, ngươi nói thêm câu nữa, chúng ta nghe không rõ ràng. Bất quá, hắn vừa nói xong, liền bị Long Giác Kim Ngưu một bàn tay tát đến tại nguyên chỗ đảo quanh. Thiên thú môn đám người khẽ giật mình, Long Giác Kim Ngưu cười nói, nghe không rõ ràng, lần này nghe rõ chưa? Phan Hồng Bình sầm mặt lại, hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, lãnh đạm nói. Xen vào việc của người khác người thường thường sẽ chết rất thảm. Đợi lát nữa các ngươi sẽ chết không toàn thây. Nói đến đây, sau người nó hư không phá vỡ, một cái to lớn thần thú từ trong hư không đi ra. Cái này to lớn thần thú toàn thân hỏa diễm, sinh ra độc giác như một ngọn núi nhỏ lớn, tản ra khí tức cường đại. Hỏa diễm độc giác sư, Sa Đông Dương kinh ngạc, lập tức một đầu lại một đầu hỏa diễm độc giác sư từ trong hư không đi ra, sư hống rung trời, vậy mà nhiều đến 5-6 ngàn đầu. Phủ đệ đã sớm bị những này hỏa diễm độc giác sư tiếng giống chấn động đến sụp đổ một mảnh. Đi thôi, đem bọn hắn ba người toàn bộ cho ta xé nát từng khối cho ta ăn sống. Lập tức cái này mấy ngàn con hỏa diễm độc giác sư hướng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, Hoàng Cửu ba người lao đến. Bất quá cái này mấy ngàn con hỏa diễm độc giác sư còn chưa tới đến Lộ Nhất Bình ba người trước mặt lúc. Đột nhiên, trong hư không, lỗ thủng mở ra, vô số thần lôi ầm vang mà rơi. Ngũ hành thần lôi, âm dương thần lôi, yên diệt thần lôi, hỗn độn thần lôi quang mang diệu động cửu thiên, chung quanh tất cả thiên địa đều bị vô tận thần lôi bao phủ. Mấy ngàn con hỏa diễm độc giác sư ngay cả kêu thảm đều không có, trong nháy mắt liền bị vô tận thần lôi oanh diệt. Vô tận thần lôi vẫn đang lăn lộn, hỗn độn thần lôi chi hỗn độn lôi khí còn tại quét sạch. Phan Hồng Bình một mặt hãi nhiên thất sắc, lôi phạt, hắn nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, người chính là lôi phạt chi tổ, Lộ Nhất Bình. Gocchuyenaudio.com, hắn vừa nói xong, liền bị quét sạch hỗn độn lôi khí oanh chúng toàn thân chia 5 x 7. Cái khác thiên thú môn cao thủ cũng đều như vậy, toàn bộ phân liệt ra tới. Cuối cùng, chỉ còn lại có một người, vô tận thần lôi đứng tại nó trước mặt, vị kia thiên thú môn cao thủ nhìn xem dừng ở trước mặt vô tận thần lôi, chỉ cảm thấy hô hấp cũng bị mất. Lộ Nhất Bình nhìn đối phương, mở miệng nói, trở về nói cho các ngươi biết người thiên thú môn, người, là ta giết, bảo tàng đồ cũng là ta. Sau đó bắn ra, vị kia thiên thú môn cao thủ bị đạn đến bay vào hư không, biến mất tại chân trời, về phần bị bắn đến chỗ nào, Sa Đông Dương cùng nó hộ vệ thực sự không nhìn thấy. Cách chương.